Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, 4321. Cầu đề cử, không ai có thể nghĩ đến xuất hiện tại bóng đá trước mặt vậy mà không phải Estepón còn lại cầu thủ. Cũng không phải Atlético Paranaense cầu thủ, mà là đã mấy phút không có xuất hiện tại TV tiếp sóng bên trong Vinh Quang. Nếu như dùng vận khí tốt để giải thích, như vậy Vinh Quang vận khí tốt thời điểm tựa hồ cũng quá là nhiều điểm a. Hắn xuất đạo trận đấu thứ nhất, ngay tại đối Corinthians trong trận đấu một lần trợ công một cái dẫn bóng. Là vận khí tốt, đối Santos cái kia mấu chốt dẫn bóng. Đưa Estepón cuối cùng đi bên trong tầm Estepón Championship bán kết. Cũng là vận khí tốt. Như vậy đối Corinthians tiệt sát dẫn bóng đâu? Còn là vận khí tốt. Mới mùa giải toàn qua Championship trận đầu, hắn trợ công là vận khí tốt. Hắn ngay cả qua hai người cũng là vận khí tốt. Hiện tại lại còn là cầm hắn vận khí tốt đến làm giải thích. Cũng không tránh khỏi quá qua loa. Đương nhiên, Vinh Quang nói ta là đã sớm biết Kaka tiểu tử kia vào không được cầu, cũng không thể tin. Hạch tâm bản chất kỳ thật vẫn là Vinh Quang không giống những người khác như thế. Khi nhìn đến Kaka dẫn bóng xông về phía trước thời điểm, liền đem hết thảy đều giao cho Kaka. Mình chỉ còn chờ gieo hò dẫn bóng. Hắn vẫn tại rất bình thường tích cực tham dự tiến công. Cái gọi là ông trời đền bù cho người cần cù. Một cước này bóng đá đâm vào cột cửa bên trên sau đó bắn đến hắn bên này. Thoạt nhìn là vận khí. Trên thực tế có lẽ là lão thiên gia cũng bị hắn kiên trì không ngừng chạy cho cảm động. Bất kể nói thế nào, tiến vào cầu, Vinh Quang tâm tình rất tốt. 1.000 khối tiền tới tay a, mà lại để tâm tình của hắn tốt hơn là trận banh này cướp vẫn là Kaka cầu. Không chỉ có để cho mình tăng lên thu nhập, còn nặng nề hữu lực đả kích đối thủ cạnh tranh. Thật sự là muốn bao nhiêu đẹp có bao nhiêu đẹp. Hừ hừ. Nhìn trận đấu này về sau, ai còn dám nói để cho ta dưới, để Kaka bên trên, đây chính là hắn kinh hỉ a. Mauro hỏi, Osvaldo mặt mỉm cười gật đầu, thái điểu luôn có ngoài dự liệu đồ vật, ta đột nhiên cảm giác chấp giáo Estepón, ngoại trừ thắng được tranh tài bên ngoài, còn có còn lại niềm vui thú. Mauro lại cho hắn dội nước lạnh, chớ cao hứng trước quá sớm, Osvaldo. Trận đấu này Kaka biểu hiện ra trạng thái rất tốt. Vừa rồi trận banh này hắn chưa đi đến chỉ là hắn vận khí kém một chút mà thôi. Vinh trạng thái tự nhiên cũng không cần nói. Chờ trận đấu này về sau, ta tin tưởng truyền thông bên trên khẳng định sẽ có càng nhiều yêu cầu để Kaka ra sân từ đầu thanh. Đến lúc đó ngươi làm sao bây giờ đâu? Lần này Osvaldo cũng không có sầu mi khổ kiểm. Tương phản, hắn lộ ra lòng tin 10 phần, ta đã có chút ý nghĩ này tại vừa rồi dẫn bóng quá trình bên trong càng ngày càng rõ ràng. Mauro cảm thấy giật, mình, người cái này có linh cảm rồi. Osvaldo gật gật đầu, ai nói hai người bọn họ không thể cùng tồn tại. Nhìn thấy vừa rồi dẫn bóng trọng phóng đi. Mauro gật gật đầu, ở hiện trường màn hình lớn. Cũng có vừa rồi dẫn bóng trọng phóng pha quay chậm. Cho nên bọn hắn thông qua cái này hiện trường màn hình lớn đều thấy nhất thanh nhị sở. Tại Kaka dẫn bóng bắn vào thời điểm, toàn đội chỉ có Vinh một người đuổi theo. Cái này cố nhiên là nguồn gốc từ hắn đối Kaka cạnh tranh ý thức. Nhưng cùng lúc, chẳng lẽ người không cảm thấy đương Kaka toàn lực bắn vào thời điểm. Đội ngũ chúng ta bên trong chỉ có Vinh một người đuổi theo kịp. Trái lại cũng là như vậy sao? Bị Osvaldo kiểu nói này, Mauro cũng mới phản ứng được. Vinh Quang cùng Kaka là trước mắt đội bóng bên trong tốc độ nhanh nhất hai người. Nếu như muốn đánh nhanh chóng phản kích, hai người kia nếu như đều ở đây lên, ngược lại thật sự là rất có uy hiếp cục diện. Tựa như vừa rồi cầu, nếu như Vinh Quang đã ra sân, Kaka cước này cầu bắn tại cột cửa bên trên. Lần này tiến công liền kết thúc, tuyệt đối không thể có thể chả có dẫn bóng khả năng. Nhưng, hai người bọn họ không thể cùng tồn tại vấn đề hiển nhiên cũng không chỉ là tại an bài chiến thuật. Bên trên, Thế nhưng là hai người bọn họ quan hệ trong đó ngươi cũng biết. Osvaldo gật đầu. Đương nhiên, ta từ không tin mình trong đội ngũ cầu thủ đều là quan hệ thân như huynh đệ hảo bằng hữu. Như thế nào đem hai người bọn họ bóp hợp lại cùng nhau? Kia chính là công tác của chúng ta. Mauro, nếu như hai người bọn họ có thể phối hợp ăn ý. Ta tin tưởng, Estipon tại toàn bộ Brazil đều là vô địch. Lời này hắn nói rất có lòng tin. Tiếp lấy hắn nói với Mauro, đi gọi Alessandro trở về đi. Cần hắn ra sân, tại Vinh Quang trợ giúp Estipon lần nữa lấy được dẫn trước về sau. Huấn luyện viên trưởng Osvaldo làm ra điều chỉnh. Hắn dùng tiền vệ phòng ngự Alessandro thay đổi một tên khác tiền vệ biên Carlos Miguel. Cứ như vậy, Estipon liền không có tiền vệ biên, mà là biến thành ba cái tiền vệ trung tâm. Nghiêm chỉnh mà nói là hai cái tiền vệ phòng ngự một cái tiền vệ trung tâm. Ricardinho chính là tiền vệ trung tâm, hắn phụ trách tổ chức tiến công. Vị trí so với bình thường tiền vệ phòng ngự muốn càng cao. Bất quá Alessandro ra sân về sau lại mang cho Ricardinho nhiệm vụ mới. Để cho ta vị trí càng dựa vào sau. Nghe được Alessandro về sau, Ricardinho kỳ quái nhìn về phía bên sân huấn luyện viên trưởng Osvaldo. Tựa hồ nghĩ xác nhận một chút. Bất quá Osvaldo cũng không có nhìn hắn bên này. Đúng thế. Thế nhưng là, ta không am hiểu phòng thủ. Ta cũng không phải tiền vệ phòng ngự. Alessandro làm sao biết huấn luyện viên trưởng an bài như vậy dụng ý ở đâu? Hắn chính là một cái truyền lời. Thế là hắn cũng lắc đầu nói. Ta cũng không biết. Tiên sinh chỉ là để ngươi vị trí dựa vào sau một điểm. Ricardinho nghe lời lùi ra sau. Nhưng là Kaka cùng Vinh Quang vị trí không thay đổi. Vẫn là hộ công. Cứ như vậy, Estipon trận hình làm thành 4 đường nét 4321. 4 cái hậu vệ trước là 3 cái tiền vệ phòng ngự. 3 cái tiền vệ phòng ngự phía trước là 2 cái hộ công. Tại 2 cái hộ công phía trước đỉnh lấy tiền đạo Fabiano. Osvaldo thay đổi tiền vệ phòng ngự Alessandro tự nhiên là vì tăng cường phòng thủ. Hắn để Ricardinho triệt thoái phía sau cũng là vì để hắn phòng thủ. Mặc dù hắn không am hiểu phòng thủ, nhưng là ai kêu Osvaldo lần này cũng không có mang càng nhiều tiền vệ phòng ngự khách tới trận đâu. Cho nên chỉ có thể thích hợp dùng. Tại dẫn trước về sau, Estipon là biết nên làm như thế nào. Nửa chàng sau bắt đầu không tới 20 phút liền bị Atletico Paranaense ngay cả tiến hai quả cầu. Thuộc về ngoài ý muốn, là bọn hắn kiêu ngạo khinh địch bố trí. Tại bị đối phương ngay cả tiến hai cầu san đều tỷ số điểm số về sau. Nếu như Estipon cầu thủ còn kiêu ngạo khinh địch, đầu óc của bọn hắn liền nhất định có vấn đề. Cho nên ở sau đó, trong trận đấu, Estipon co vào phòng thủ, đánh lên phòng thủ phản kích. Lần này bọn hắn đứng vững Atletico Paranaense tiến công. Kỳ thật càng quan trọng hơn là, bọn hắn phía trước trận bảo trì lại đầy đủ tiến công uy hiếp. Đường Vinh Quang liên thủ với Kaka chế tạo một cái dẫn bóng về sau. Atletico Paranaense cũng không còn có thể liều lĩnh để lên tiến công. Trước trận liền dựa vào Kaka, Vinh Quang cùng Fabiano cái này tam xoa kích, liền đem Atletico Paranaense toàn bộ phòng tiến một mực đính tại hậu trường. Để bọn hắn thời điểm tiến công khuyết thiếu xếp sau ủng hộ. Không có tầng thứ cảm giác. Mặc dù chỉ lạc hậu một cái cầu. Nhưng Atletico Paranaense thẳng đến cuối cùng cũng không thể lại tiến một cầu san đều tỷ số điểm số. Chớ đừng nói chi là cái gì tại sân nhà thủ thắng. Estipon tại sân khách 3-2 đánh bại Atletico Paranaense. Cuối cùng là hoàn thành báo thù. Sau trận đấu ngày thứ 2. Quả nhiên như Mauro lời nói như thế. Trận đấu này về sau, truyền thông bên trên có quan để Kaka xuất ra đầu tiên thanh âm càng cường liệt. Mặc dù Kaka ở trong trận đấu không có dẫn bóng chính là Vinh Quang, nhưng là các truyền thông lý do cũng không có kẽ hở. Ngoặc kép chấm chấm, mặc dù Kaka tại ngày hôm qua trong trận đấu không có dẫn bóng, nhưng là tất cả mọi người cũng nhìn ra được. tranh tài bước ngoặt là phát sinh ở hắn ra sân về sau. Hắn ra sân bàn sống Estipon giữa trận cùng trước trận. Vinh sở dĩ có thể dẫn bóng, cũng nhờ vào Kaka trước đó chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Tốt như vậy trạng thái, nếu như không thể vì đội bóng thủ phát xuất chiến, kia thật là Estipon tổn thất. Kaka tại ngày hôm qua trong trận đấu cho thấy kinh người trạng thái. Ta nghĩ Osvaldo đã không có lý do dùng, Kaka cần nghỉ ngơi, đến ngăn cản Kaka ra sân từ đầu. Kaka hôm qua khoảng cách dẫn bóng chỉ kém một cái cửa trụ. Như thế biểu hiện xuất sắc để huấn luyện viên trưởng Osvaldo đem lại khó coi nhẹ hắn. Những này truyền thông đều tại tranh nhau chen lấn vì Kaka minh bất bình. Tựa hồ Osvaldo để Kaka làm 3 trận đấu dự bị. Đơn giản chính là tội ác tài trời sự tình đồng dạng. Đương nhiên cũng có truyền thông đang vì Osvaldo cân nhắc. Bởi vì Kaka trạng thái xác thực tốt. Nhưng Vinh Quang trạng thái cũng không kém a. Ngoặc kép chấm chấm. Kaka trạng thái khôi phục. Vinh trạng thái lại cũng không tệ. Tại ngày hôm qua trong trận đấu, hắn lại lấy được dẫn bóng, trợ giúp đội bóng 3-2 đánh bại Atletico Paranaense. Tốt a, hiện tại đối với Osvaldo tới nói, đến phiên hắn hưởng thụ hạnh phúc phiền não. Đến tột cùng là Vinh vẫn là Kaka. Đến tột cùng là Vinh vẫn là Kaka. Những này truyền thông có thể sẽ không nghĩ đến. Đây đối với Osvaldo tới nói căn bản cũng không xem như phiền não. Như thế bổng hai người trẻ tuổi. Đương nhiên muốn cùng tiến lên mới đủ kình a. Tại đối Atletico Paranaense tranh tài kết thúc về sau, toàn đội nghỉ ngơi một ngày. Một ngày này đám cầu thủ có thể nghỉ ngơi, nhưng huấn luyện viên không thể. Osvaldo triệu tập huấn luyện viên tổ thành viên cùng một chỗ họp. Chủ yếu chính là chế định chuyên môn kế hoạch huấn luyện. Cái này kế hoạch huấn luyện là nhằm vào Vinh Quang cùng Kaka đồng thời ra sân an bài. Trong buổi họp, Osvaldo đem tính toán của hắn nói thẳng ra. Đối Atletico Paranaense tranh tài cho hắn linh cảm. Hắn phát hiện 4321 là thích hợp nhất Vinh Quang cùng Kaka đồng thời xuất ra đầu tiên lúc Estipon. Bởi vì vốn có Vinh Quang cùng Kaka hai cái này tốc độ nhanh cầu thủ về sau. Estipon tại tiến công bên trong tốc độ tiến lên rất nhanh. 4321 cái này trận hình. Tăng cường giữa trận lực khống chế. Nhưng cũng không có hy sinh phòng thủ cùng phong tuyến bên trên đạt được năng lực. Thời điểm tiến công. Hai cái hộ công tùy thời xếp sau chen vào. Tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh. Sau chen vào uy lực kinh người. Về phần giải quyết như thế nào hai người vị trí trùng điệp. Lẫn nhau xung đột lẫn nhau quấy nhiễu vấn đề nha. Kỳ thật rất đơn giản. Trong hai người một người cầm banh thời điểm. Một người khác tựa như là một vị trí càng thêm linh hoạt tiên phong. Hắn có thể phối hợp tác chiến cầm banh cầu thủ. Cũng có thể vọt tới phía trước đi hấp dẫn đối phương phòng thủ lực chú ý. Từ đó giật ra lỗ hổng. Dù sao theo Osvaldo, cái này căn bản không phải vấn đề. Cùng Vinh Quang, Kaka quan hệ của hai người so ra. Đó căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngày thứ hai, đám cầu thủ về tới trụ sở huấn luyện. Bắt đầu mới một tuần huấn luyện. Đang huấn luyện bắt đầu trước, Osvaldo tuyên bố huấn luyện kế hoạch mới cùng nội dung. Hắn nói cho mọi người từ hôm nay trở đi, muốn diễn luyện một loại mới trận hình cùng chiến thuật mới. Sau đó hắn điểm Vinh Quang cùng Kaka danh tự. Hai người các ngươi ra. Hắn ngoác ngoác tay. Vinh Quang cùng Kaka không rõ ràng cho lắm đứng dậy. Một trái một phải chạm trước mặt Osvaldo. Các đội hữu cũng kỳ quái nhìn lấy bọn hắn. Không rõ huấn luyện viên trưởng Osvaldo gọi hai người bọn họ ra khỏi hàng là làm cái gì. Dám cho các ngươi bên trên một trận đấu ăn ý phối hợp. Cho nên ta quyết định để các ngươi cùng một chỗ đồng thời ra sân. Osvaldo mặt mỉm cười nói. Bao quát Vinh Quang cùng Kaka ở bên trong. Tất cả cầu thủ đều ngây dại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.